Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752. Chương 752. Lăn. 2. Mang giày cao gót nàng. Nhất thời không có phòng bị, vọt thẳng lấy Hàn Kinh Niên nhào vào ngực Hạ Vãn An vốn là xinh đẹp. Nàng trước đó tại hội trường cửa vào, vừa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, liền dẫn tới không ít người nhìn chăm chú. Cho dù lúc này mọi người tại trong hội trường đã ở một đoạn thời gian, nàng đi tới chỗ nào, vẫn sẽ có người chú ý tới nàng. Dù vậy, cái kia cũng chỉ là một số nhỏ người sẽ thấy Hạ Vãn An ngã sấp xuống một màn này. Ai ngờ tại nàng thân thể bất ổn một sát na kia, cùng ở sau lưng nàng phục vụ viên kia đột nhiên thất kinh dắt giọng hét lên một tiếng. A, cẩn thận. Phục vụ viên kia âm điệu cực kỳ cao. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cơ hồ ở đây tất cả mọi người đem lực chú ý đều đặt ở Hạ Vãn An bên này. Ngải Khương chuyển nhức đầu gây nên quét một vòng người chung quanh. Nàng nhìn thấy mọi người nhao nhao hướng về phía khách quý khu bên kia ném ánh mắt, hết sức hài lòng cong lên khóe môi. Phục vụ viên kia tiếng thét chói tai là nàng sớm cố ý phân phó, vì chính là giống như bây giờ, dẫn tới tất cả mọi người đi xem tiếp xuống kia đặc sắc một màn. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa Hạ Uyển Uyển sẽ bị Hàn Kinh Niên tại chỗ vãi ra, Ngải Khương liền tâm tình tốt ghê gớm. Nàng một bên xem xét cách đó không xa mình thiết kế tỉ mỉ hí, một bên bưng một chén rượu nhẹ nhàng lung lay, sau đó ra vẻ yêu nhã đem chén rượu đưa tới bên miệng. Học những người có tiền kia tác phong, trước làm bộ ngửi ngửi mùi rượu khí, mới há mồm phẩm một ngụm rượu. Hạ Vãn An trước một giây còn đang suy nghĩ là ai đẩy nàng, một giây sau, nàng cả người liền rắn rắn chắc chắc va vào Hàn Kinh Niên trong ngực. Trên thân nam nhân quen thuộc nhiệt độ cùng hắn đặc hữu kia cỗ mùi thơm ngát, nháy mắt phô thiên cái địa tràn ngập đầy Hạ Vãn An hơi thở, khiến cho nàng đại não lập tức trống rỗng. Đã được như nguyện thấy cảnh này, Ngải Khương một bên chậm rãi hướng trong cổ họng nuốt rượu, một bên kìm nén không được đáy lòng hưng phấn bắt đầu đếm thầm nước cờ chữ 5, 4, 3, 2, 1, đợi đến cuối cùng một con số kết thúc về sau. Ngải Khương nhìn qua cách đó không xa còn nằm sấp trong ngực Hàn Kinh Niên Hạ Uyển Uyển, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Tại sao có thể như vậy? Hàn Kinh Niên vì cái gì không có hất ra Hạ Uyển Uyển? Ngải Khương không cam lòng lại tại đáy lòng đếm thầm 5 cái đếm chữ. Thấy hai người vẫn là như thế hài hòa hình tượng, bên môi cười lập tức biến mất hầu như không còn. Hạ Vãn An đột nhiên ngã sấp xuống, khiến cho người chung quanh cũng đi theo một mảnh chố mắt. Ước chừng qua hơn 10 giây về sau, Trương Đặc Trợ hoàn hồn, vội vã chạy đến. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ thanh âm quen thuộc, để Hạ Vãn An một nháy mắt lấy lại tinh thần. Nàng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía trước một chút. Tại đụng chạm lấy Hàn Kinh Niên gần trong gang tấc tấm kia đẹp đến khiến người hít thở không thông dung nhan về sau, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được mình còn ghé vào trong ngực của hắn. Nàng vô ý thức muốn đứng dậy, kết quả bởi vì nàng động tác quá mức bối rối, cánh tay không cẩn thận đụng phải bên cạnh trên mặt bàn. Đau đớn khiến cho nàng thân thể co rúm lại một chút. Sau đó cánh tay của nàng liền bị Hàn Kinh Niên giữ chặt. Không có sao chứ? Hạ Vãn An liền vội vàng lắc đầu. Không, không có việc gì, nói. Nàng nghĩ rút về mình tay. Kết quả Hàn Kinh Niên dường như không nghe thấy nàng. Ánh mắt rơi vào nàng trên cánh tay. Hắn nhìn chằm chằm nàng bị mẻ đụng hơi có chút đỏ địa phương nhìn một lát. Thấy không có gì đáng ngại, vừa định buông nàng ra cánh tay, kết quả nghĩ đến trước đây không lâu Lâm Trần chạm qua nàng nơi này. Lòng bàn tay của hắn chợt đưa nàng cánh tay trừ càng chặt hơn. Hôm qua rạng sáng 4 giờ nhiều rời giường, một ngày máy bay, 9 giờ tối đến khách sạn liền nhịn không được ngủ. Hôm nay chí ít đổi mới 8.000 chữ, đem ngày hôm qua cơ sở đổi mới bổ. Nhìn mọi người lý giải A tương đương A A đát tương đương cuối cùng nhiều bi bi một câu. Hàn Kinh Niên, mặc dù ta không xác định ngươi có phải hay không ta lão bà, nhưng là ta ăn dấm bản năng vẫn là ở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.